Chàng rể quyền thế, chương 4558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hình Lam nói xong, Lữ Tiểu Bộ khẽ mỉm cười nhìn Hình Lam. Trong mắt hắn, có cảm giác tư hữu riêng tư ai cũng có thể nhìn ra. Rõ ràng, Lữ Tiểu Bộ này, có tiểu tâm tư với vị tiểu sư muội Hình Lam. Hình Hoàng Ích lại không nhìn ra tâm tư của tiểu nhân vật này. Lúc này mới giới thiệu Bùi Nguyên Minh với Lữ Tiểu Bộ. Lữ Thiếu, vị này là Bùi Thiếu. Bùi Nguyên Minh, cậu ấy đối với phong thủy tướng thuật có nghiên cứu rất sâu. Gặp phải chuyện gì, người có thể nhờ Bùi Thiếu xem giúp, có thể có kết quả ngoài dự liệu. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu với Lữ Tiểu Bộ, biểu đạt thiện ý của mình. Lữ Tiểu Bộ thì nhìn thấy Hình Lam cười nói tự nhiên với Bùi Nguyên Minh. Ánh mắt của hắn liền có mấy phần phát lạnh. Thầy phong thủy, lúc này, Lữ Tiểu Bộ không giấu giếm sự coi thường của mình với Bùi Nguyên Minh. Lúc này lạnh lùng nói, Hình lão, ông đang đùa tôi sao? Gia hỏa này còn trẻ như vậy, biết phong thủy tướng thuật sao? Ông không lừa tôi chứ? Nghe vậy, Hình Hoàng Ích vội vàng mỉm cười, giải quyết sự căng thẳng có thể xuất hiện giữa hai người trẻ tuổi. Lữ Thiếu, đừng coi thường Bùi Thiếu. Lúc trước, Hình Lam và ta gặp phải một chút rắc rối. Vận khí không tốt, ta đã tìm rất nhiều phong thủy đại sư, cũng không giải quyết được vấn đề. Sau này Bùi Thiếu ra tay, chúng ta mới được giải quyết ổn thỏa, không còn chút rủi ro nào. Rõ ràng là Hình Hoàng Ích đứng về phía Bùi Nguyên Minh, nhưng Lữ Tiểu Bộ là đến từ thánh địa võ học, như vậy mặt mũi cũng không thể không cho hắn. Vì vậy, Hình Hoàng Ích lúc này mới ra tay lấy lại mặt mũi Bùi Nguyên Minh trước Lữ Tiểu Bộ. Nhìn thấy thái độ của Hình Hoàng Ích, Lữ Tiểu Bộ trong mắt có chút khó chịu. Sau đó hắn lạnh lùng nói, Hình lão, cho dù họ Bùi này là cái gì phong thủy đại sư, nhưng đêm nay, chúng ta mang theo một phong thủy đại sư ở bên người làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể nhân tiện giúp siêu độ người khác hay sao? Hình Hoàng Ích cười ha ha một tiếng, nói, Lữ Thiếu, đây là sở thích cá nhân của ta. Ta thích mang theo phong thủy đại sư khi ra ngoài. Nếu có chuyện gì, ta phải cùng một người bàn bạc chuyện này. Đang khi nói chuyện, tầm mắt của Hình Hoàng Ích rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Có chút xin lỗi, hình như là muốn dặn dò Bùi Nguyên Minh, đừng lấy những gì mà Lữ Tiểu Bộ nói để ở trong lòng. Hình lão, có ba người chúng ta ở đây, có danh hiệu của thánh địa võ học chúng ta ở đây, làm sao có nguy hiểm? Cách chương.